Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc lắc đầu, Lâm lão phu nhân trên trời có linh, nhất định là không muốn nghe được cô nương tự coi nhẹ mình như vậy. Nàng buông đũa xuống, sắp xếp ngôn ngữ một chút. Chẳng lẽ trưởng bối sai rồi, nhất định phải mắng không trả lời, đánh không đánh trả, nhịn xuống ủy khuất mới gọi là nhận thức đại thể. Phụ mẫu bất công, nếu con cái một mực thuận theo mà không phản kháng, bất quá là ngu hiếu mà thôi. Phụ mẫu bất từ thì con bất hiếu, từ xưa đến nay đều như vậy, chưa từng trồng cây lại muốn ngồi thu lợi, khinh người quá đáng mới là tự rước lấy nhục. Suy nghĩ một chút, Tống Sư Trúc lại nói, cô nương cũng không cần cảm thấy mình phụ lòng Lâm lão phu nhân, có một số việc trong lòng mỗi người đều có tính toán, nữ tử sống trên đời đã là gian nan. Sau khi không được phụ mẫu chào đón bị tổn thương, còn muốn đem tất cả lỗi đều quy về trên người mình, cho dù thánh nhân cũng không làm được lấy ơn báo oán. Ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần không thương tổn người khác, dám chống lại cho tới bây giờ đều là một chuyện đáng kính nể. Nếu như chuyện của mình cũng không dám tranh thủ, trông cậy vào người khác hỗ trợ, vậy thì thật sự không có đường sống. Lâm Anh cắn môi, quả thực không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Phong phu nhân nghe được lời nói này. Từ khi nàng muốn giành lại đồ cưới cho mình, mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nương và khuôn mặt lạnh lùng của phụ thân. Trong nhà ngay cả đệ đệ cũng không ủng hộ nàng phản kháng nương ruột. Lâm Anh làm theo ý mình lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được tán đồng từ trong miệng người khác. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng sinh ra chút đau nhức không kìm được. Tống Sư Trúc chỉ nói mấy câu theo tâm ý của mình, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nàng dừng một chút, trong lòng cảm thấy đã đến lúc. Liền nói, cô nương hẳn là vẫn luôn đoán nguyên nhân ta tìm ngươi đến đây. Ta và nhị thẩm lúc trước có chút hiềm khích với Lâm phu nhân. Lần trước khi thiên quan dạo phố, ta lại nhìn thấy cô nương ở Hoa Liên Trai. Sau đó lại biết ngày đó phát sinh một số chuyện. Tống Sư Trúc lược bớt một ít từ ngữ, lời nói hàm xúc, sắc mặt Lâm Anh vẫn thay đổi. Tống Sư Trúc lắc đầu, thiếu niên mộ ngải, nhân chi thường tình. Ta nói ra, chỉ cảm thấy... Nếu cô nương thật sự có ý với nhị đường huynh của ta, chỉ sợ phải thất vọng. Sắc mặt Lâm Anh hơi dịu đi một chút, đột nhiên nói. Phu nhân hẳn là cảm thấy ta không xứng với Tống nhị công tử chứ. Có vừa rồi làm nền, Lâm Anh không đến mức sinh ra ác cảm đối với Tống Sư Trúc. Nhưng khi hỏi ra những lời này, tự tôn của cô vẫn bị đờ, em mờ một cái. Tống Sư Trúc đột nhiên có chút cảm giác nguy cơ, Lâm cô nương lại xem thường mình nữa rồi. Cô nương vô luận là cách xử sự hay là tướng mạo, đều là cực tốt. Ngay cả nhị thẩm ta vừa rồi nhìn thấy cô nương, cũng vô cùng thích cô nương. Nàng giải thích một lần là Tống nhị lang trong thời gian ngắn không có ý định kết hôn. Để chứng minh lời nói của mình, Tống Sư Trúc cung cấp cho Lâm Anh một tin tức. Ngõ chỉ lớn như vậy, Lâm Anh hẳn là cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu nhị thẩm biết những chuyện kia của nàng. Nàng mịt mờ nói. Vốn dĩ nhị thẩm muốn nhân cơ hội hôm nay đến tìm Lâm phu nhân nói chuyện một chút. Nhưng Tống Sư Trúc vừa rồi đã sai người đi nói với Phùng Thị, bảo nàng trước tiên đừng tìm Lâm phu nhân nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Phùng Thị không phải cảm thấy nàng không tốt, khuôn mặt Lâm Anh khó xử đỏ bừng cuối cùng rút đi một chút nhiệt tình. Nàng tĩnh tâm lại, nghe Tống Sư Trúc nói chuyện, nửa ngày sau cũng hiểu rõ. Tống gia thứ nhất bởi vì Tống nhị lang mà muốn đánh Lưu Manh, thứ hai cũng là bởi vì nương nàng mới có cố kỵ. Hơn nữa hơn phân nửa nguyên nhân là không muốn giao thiệp với nương nàng. Giờ khắc này, Lâm Anh thật sự chán ghét Lâm phu nhân đến đỉnh điểm. Tống Sư Trúc nhìn sắc mặt Lâm Anh chuyển giao xanh đỏ, trong lòng không cảm giác được ác ý của nàng, cũng mặc kệ, tiếp tục nói. Loại chuyện này, người có chí riêng, nhị thẩm cũng không muốn thúc giục đường huynh nhiều hơn. Nếu như nhị đường huynh thật sự không có ý định thành hôn, ngược lại còn trì hoãn hai người. Ta nói thẳng với cô nương, cũng là cảm thấy cô nương là người tốt, mới không muốn cô nương hiểu lầm chúng ta. Lâm Anh cắn môi, dưới ánh mắt áy náy của Tống Sư Trúc, trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Nàng không đến mức không rõ ý của Tống Sư Trúc, nhưng chỉ dựa vào Tống Sư Trúc có thể đứng ở bên này nói chuyện, nàng ở trước mặt Tống Sư Trúc, liền không muốn bằng mặt không bằng lòng. Lâu như vậy tới nay, chỉ có Tống Sư Trúc ở trước mặt nàng nói một câu công chính, những người khác đều không dám đắc tội nương nàng. Nhân tình ấm lạnh, Lâm Anh cũng đã kiến thức đủ. Bởi vậy chỉ có một chút bênh vực lẽ phải này, Lâm Anh liền đặc biệt quý trọng. Nàng cân nhắc mãi, mới nói, ta hiểu ý của phu nhân, đưa tiễn Lâm Anh, Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, lại nói. Ta từng nghe nói một câu, chuyện phi chính nghĩa xảy ra ở trên người mình, càng nên áp dụng phương thức chính nghĩa chống lại, như vậy mới có thể tranh thủ sự đồng tình cùng thương hại trong lòng người khác ở mức độ lớn nhất. Câu nói này, ta và Lâm cô nương cùng nỗ lực. Lâm Anh nhẹ gật đầu, Tống Sư Trúc không biết nàng nghe lọt tai chưa, nhưng ăn xong bữa cơm này, nàng lại có loại cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đã lâu rồi nàng không hao tâm tổn trí quanh co lòng vòng làm một chuyện như vậy. Nàng thở dài một cái, dự định tìm một cơ hội nhắc nhở Lý Tùy Ngọc. Lâm Anh tự tôn mà mẫn cảm, tranh cường mà kiêu ngạo. Nếu Lâm Anh thật sự không có tâm tư đối với Tống Nhị Lang, chỉ cần tìm được cơ hội, khẳng định sẽ vót nhọn đầu leo lên thượng vị. Phùng Thị đưa tiễn khách khứa đến chúc mừng xong, nghe nói Tống Sư Trúc đã nói rõ với Lâm cô nương, cũng có chút tò mò nàng dùng phương thức gì thuyết phục người ta. Nàng không có ác cảm gì với Lâm cô nương. Cô nương Lâm gia cùng nương ruột quan hệ như nước với lửa, đủ có thể thấy được nàng không phải người hồ đồ như nương nàng. Vì thế, khi điệp nữ sai người truyền lời, Phùng Thị mới nguyện ý phối hợp. Nghĩ đến lửa giận trong mắt Lâm phu nhân khi nhìn nàng hôm nay, Phùng Thị liền cười cười. Tống Sư Trúc cũng không nói hết tất cả đối thoại của hai người, mà là ngắt đầu ngắt đuôi khái quát một lần. Tống Sư Trúc cảm thấy hôm nay mình hoàn toàn là dùng mị lực nhân cách chinh phục Lâm cô nương. Nàng vì nhị đường huynh, thật sự là liều mạng một phen. Phùng Thị buồn cười nhìn điệt nữ, nói, lo lắng nhị lang ở kinh thành trêu chọc cô nương như vậy, sau khi thi triều liền để hắn cùng các ngươi về quê tế tổ. Tống Sư Trúc dừng một chút, nhị thúc nhị thẩm không trở về sao, nàng còn muốn mọi người cùng nhau về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị lắc đầu, không chỉ Tống Văn Sóc không có kỳ nghỉ dài như vậy, mấy tháng nay tâm ý nàng lười nhác, cũng không có tâm tư về quê. Tống Sư Trúc cũng không hỏi tiếp, nhị đường huynh của nàng dính lấy nương ruột như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách cho mình. Ngày mùng 10 tháng 10, cử hành thi triều, Tống Sư Trúc cuối cùng đưa phu quân nhà mình ra ngoài, trong lòng rốt cục an định lại. Đi xong 99 bước, đây là bước cuối cùng, sau đó bọn họ có thể về nhà. Không, không gọi về nhà, hẳn là áo gấm hồi hương. Từ cuối tháng 4 đến bây giờ, Tống Sư Trúc rốt cục có thể thở phào một hơi. Lúc đầu khi nàng đến kinh thành, vẫn còn có chút cảm giác mới mẻ. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, nàng đã sớm chiều nhớ khuê nữ. Không chỉ nhớ khuê nữ, còn nhớ phụ mẫu, đệ đệ và tổ mẫu của nàng. Nghĩ đến khi xuất phát lòng tràn đầy vui sướng. Vì thế, Tống Sư Trúc chuẩn bị mang danh sách quà tặng về nhà. Quả thực cái gì cũng muốn mang theo. Ngoại trừ lần trước cùng Lý Tùy Ngọc đi dạo phố mua sắm những thứ kia. Tống Sư Trúc còn dành thời gian chọn cho mỗi người một ít vài vóc đồ chơi đang thịnh hành ở kinh thành, người nhà Phong Hằng cũng không có bỏ sót. Dương hành lý về nhà nhiều gấp hai lúc đi, khi đến bến tàu, Tống Nhị Lang nhìn thấy liền trêu ghẹo Phong Hằng. Trúc muội muội chuyển hết gia sản về huyện, người cũng không ngăn cản một chút. Sắc mặt Phong Hằng không thay đổi nói, đây mới là sẽ sống qua ngày, đều chuẩn bị đầy đủ, trên đường mới dễ an tâm. Được rồi. Đây là một lòng một dạ che chở thê tử, Tống Nhị Lang mặt mày hớn hở, cũng không so đo, nhìn nha hoàn đỡ Phùng Thị từ trên xe ngựa xuống, y vội vàng tiến lên đón, xoay người lại đứng đối diện với Tống Đại Lang, Tống Tam Lang và Tống Văn Sóc đang xuống ngựa, lại khoanh tay, cực kỳ thu liễm. Không có cách nào khác, bởi vì hắn thuyết phục Phùng Thị cùng hắn về quê, phụ thân và huynh đệ trong nhà đều coi hắn là địch nhân. Tống Văn Sóc đối với nhi tử cực kỳ cho hắn thể diện này, hiếm khi mặt đen lại, nói. Sau khi trở về, ngoan ngoãn ở trước mặt lão thái thái tận hiếu, trên đường đi phải chăm sóc tốt nương ngươi, đừng lúc nào cũng hổ nháo. Tống Nhị Lang cung kính đáp vâng, Tống Tam Lang ở bên cạnh nhìn bộ dáng của hắn vẫn là vô cùng khó chịu, quay người căm giận nói với Tống Sư Trúc. Trúc đường tỷ, ngươi nói nhị ca ta có phải không phúc hậu, mang nương ta đi rồi hay không? Ba người chúng ta năm nay ăn Tết sẽ phải vắng ngắt. Tống Đại Lang cũng dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía đệ đệ, Tống Nhị Lang tranh luận cho mình. Cũng không thể không để nương trở về bái tế ngoại tổ phụ. Cách chương.